Trường học sôi động Vibrant School. Chương 22, góc truyện audio.com. Nó đau, bi thương, tức giận, nó thét lên cả người nó là một màu đỏ rực của lửa. Băng xung quanh người hắn nhanh chóng bị tan chảy. Một sức mạnh lớn đang chảy dọc khắp cơ thể nó. Nó bay lên bị ngọn lửa bao trùm lúc ánh sáng hoàn toàn mất đi khí thế trên người nó giống như một người hoàn toàn khác. Nó lạnh lùng nhìn băng liên cười nói. Cảm ơn ngươi rồi, nhờ ngươi mà ta có thể bước qua được cánh cửa kia. Không thể nào, đã mấy vạn năm không ai bước qua được. Băng liên, nhỏ thả lỏng đi tới bên cạnh nó cười nói. Cậu lại bỏ tớ lại rồi. Trọng họa gặp may mà. Nó cười bước tới ôm hắn điều trị. Băng trên người hắn đã tan nên không có vấn đề gì nghiêm trọng, giờ điều trị một lát sẽ tỉnh. Băng liên đứng đó ngây ngốc lẩm bẩm. Nó thành thần rồi. Không phải, chắc chắn không phải. Mình đánh không lại nó chạy thôi. Lúc băng liên tính chạy thì bị nhốt trong một quả cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo sau đó xuất hiện hai phi thuyền. Một đỏ, một trắng. Một đám con trai đi xuống từ phi thuyền đỏ làm nhỏ mừng chạy tới ôm chầm lấy một anh chàng đẹp trai. Làm những nam sinh thầm thương nhỏ đau lòng. Chàng trai đó xoa đầu nhỏ nói. Lại chạy tới đây gây chuyện. E có biết sẽ xảy ra chuyện như thế này đâu. Nhỏ vô tội, thôi được rồi. Hoàng Minh hiện tại đang là người yêu nhỏ và cũng là chồng sắp cưới. Một đám người từ phi thuyền trắng tiến tới phía nó. Lúc này hắn cũng đã tỉnh thấy nó không sao, hắn mới bớt lo lắng. Nó giật mình, hắn lúc này lạ lắm không còn trẻ con, thay vào đó là sự chín chắn. Hoàng tử, hoàng đế mời ngươi trở về. Một cô gái nói, ta không về. Hắn, cha ngài đã dặn nếu ngài không về thì. Cô gái kia nói, em đi cùng anh. Nó mỉm cười, nó và hắn lên phi thuyền về vương quốc của hắn. Nhỏ và Hoàng Minh trở lại vùng đất phép thuật, đi kèm là một tội nhân nhỏ trong quả cầu nhỏ đó là Băng Liên. Cuộc sống sau này của Băng Liên chắc chắn sẽ không dễ chịu. Còn trường học ở Bạch Linh nhanh chóng tu sửa lại và ổn định như trước đây. Còn hai chị em Hồng Ca bị đuổi học. Cách chương.